Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 122, góc truyện audio.com. Tiger lật xem một cái quần ra, hắn đầu tiên là nghiên cứu lưng quần và đũng quần nửa ngày. Sau đó đem hai cánh tay theo ống quần mặc vào, mê hoặc phát hiện nó quả thật rất ấm áp, chính là sau khi cho hai cánh tay vào những bộ phận khác không cho vào được. Mà hắn còn tiếp tục cố gắng, muốn đem nửa người trên của mình cho vào cái thứ kỳ quái này. Tôn Chí Tân chừng hắn, đại di ông, ra, ngươi cố chút, đem đầu cho vào đũng quần, ngươi có thể biến thân thành siêu nhân rồi. Nhìn Tiger đang nghịch đũng quần, Uku bất mãn nói, hừ hừ, Tiger tộc trưởng, Zimmer của ta vốn may cho ta sau lại thấy ngươi đáng thương ta mới tặng cho ngươi. Ngươi phải cảm ơn ta. Tiger đem đầu từ đũng quần ra, buồn cười nhìn hắn, nói, phải, đều là ngươi thương ta, làm cho ta mới có là đi. Tiểu Tân, Tiger chui nhầm đũng quần khiến Tôn Chí Tân cười đến khó thở. Đến khi gật đầu với Buku, Buku mới vừa lòng, lại nhìn Naru, Tôn Chí Tân càng thêm muốn cười. Tên ngốc kia vừa thấy biểu tình của Tôn Chí Tân liền biết Tiger đội đũng quần là sai, nhìn Tôn Chí Tân. Thấy hắn không phản ứng, chỉ là mặt mày vẫn loan loan cười, Naru liền tự chủ trương cũng muốn thử xem cách mặc quần. Hắn tự cho là thông minh đem quần dán trên người, đem hai ống quần buộc ngang thắt lưng, sau đó hắn phát hiện tiểu ý trên mặt Tôn Chí Tân còn lớn hơn. Chỉ đành ngượng ngùng đem quần từ bên hông cởi xuống. Cười nói, ta còn đã cho ta mặc đúng rồi, ta phát hiện nó so với váy da càng tiện hơn một chút, hai bên này thật dài. Buộc lại cũng được, người hướng dẫn ta nên mặc như thế nào? Tôn Chí Tân cố nín cười, người tiền sử căn bản là không mặc quần áo. Tôn Chí Tân chỉ đành tự làm mẫu một lần, thử lấy Naru và Tiger hình thể may ra Tôn Chí Tân mặc vào sẽ là bộ dáng gì? Giống như trẻ con trộm mặc quần áo người lớn, ống quần quá dài nhìn qua thực khôi hài, nhưng ánh mắt Naru và Tiger không hẹn mà cùng sáng lên. Tôn Chí Tân ở trong mắt bọn họ thấy được quang mang động tình quen thuộc. Naru khàn khàn thấp giọng nói, thật là đẹp mắt, nhìn đã muốn cởi nó. Tiger thanh thanh cổ họng, nói, nhìn qua thật giống sói con, cũng là mau nhung nhung. CLGT, Tôn Chí Tân cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, cũng đúng là, bộ đồ da quá khổ mặc ở trên người mình thật sự giống Tôn Tiểu Lỗ. Tự dọa bản thân, Tôn Chí Tân thích nhìn người khác mau nhung nhung sẽ cảm thấy rất thú vị. Nhưng chính mình mau nhung nhung bị người khác xem không thể thú vị. Đặc biệt ánh mắt hai tên kia nhìn mình chằm chằm khi còn càng ngày càng nặng. Rất có cảm giác uy hiếp lập tức sẽ phát tình đem mình lột sạch. Lúc này nhanh cởi, đem áo ra ném về phía hai người, đánh bắt tay vào làm thế để hai người học mình mặc vào. Naru và Tiger nhận áo ra, cùng làm một động tác, cởi váy ra, tóc Tôn Chí Tân đều nhanh dựng lên. Ý gì, biểu diễn mãnh nam thoát y vũ, sẽ dạy xấu trẻ con, mạnh mẽ phất tay, đều cút cho ta. Về lều của mình thay, Buku và Ogre đều ở trong này. Đã thấy Buku và Ogre mờ mịt nhìn về phía mình. Buku còn hỏi, Zimmer, ta và anh trai ở trong này. Bọn họ sẽ không mặc quần áo. Hãn Tôn Chí Tân hiểu ra đây là thời tiền sử. Mọi người đều thói quen khỏa thân dắt chim đi dạo. Ngay cả trẻ con cũng vậy. Không quen chỉ có mình mà thôi. Bất quá trong lòng hiểu được điểm ấy. Tôn Chí Tân vẫn chịu không nổi hai mãnh nam ở trước mặt mình thả chim. Đặc biệt trong đó một vị từng cùng mình Ox, mà một vị khác rất khả năng sớm muộn cũng sẽ cùng Ichichu. Bá đạo đuổi đi hai tên vô sỉ không biết xấu hổ này về lều của mình thay quần áo. Tôn Chí Tân ngồi xổm ở lều của mình bắt đầu ý dâm hai tên ngốc này mặc áo ra vào sẽ có bao nhiêu xoài khí. Kết quả khi hai người này trở về. Tôn Chí Tân bị dọa hỏng rồi. Quần áo làm tốt lắm, lấy tay nghề lần đầu tiên may quần áo mà nói. Nó thật sự tốt, không thể tốt hơn, không có chuyện ô long tay áo quá dài. Hoặc ống quần quá ngắn phát sinh. Nhưng là, Tôn Chí Tân vẫn sai lầm phỏng đoán độ cường tráng của dã nam nhân tiền sử. Quần áo trên người mặc được, chính là quá nhỏ, mặc ở trên người hai người kia giống như đồ lặn. Tiger còn tốt, hình thể hắn kiện mỹ thon dài, áo da trên thân có chút chật, bất quá lại có một loại hơi thở bưu hãn cuồng dã đập vào mặt. Quần áo bó sát người Tôn hình thể hắn càng thêm thon dài. Hình thể tam giác có vẻ dương cương mà gợi cảm, ngay bản thân Tôn Chí Tân nhìn cũng chảy nước miếng. Nhưng Naru có chút khoa trương, nửa người trên lộ ra toàn bộ ngực cường tráng kiện mỹ. Ngay cả cơ bụng cũng thấy rõ ràng, thắt lưng cực kỳ lưu sướng săn chắc mà cứng cỏi, đủ khiến người ta liên tưởng đến độ co giãn của nó. Thậm chí bởi vì quá nhỏ, bộ cúc thay thế Tôn Chí Tân thiết kế không thể gắn với nhau. Lộ ra khối bụng rõ ràng, còn có lông tơ bụng tinh mịn biến mất chỗ lưng quần. Lộ vẻ gợi cảm dụ hoặc nam tính độc đáo, đem ánh mắt dẫn tới chỗ khiến người ta ý nghĩ kỳ quái kia. Xuống nửa người, tia tầng da khố giống tầng da thứ hai bao trên đùi hắn. Đem đường cong cơ đùi Naru nhiều năm rèn luyện đẹp như tranh toàn lộ ra. Áo da quá nhỏ mặc lên người hắn, dễ nhìn thì dễ nhìn, nhưng đem hắn biến thành đường Niu Lang, Money Boy, ở ba, không chừng còn thành trấn điếm chi bảo. Càng làm cho người ta tóc tai dựng đứng là vị trí đũng quần đem vật kia của Naru kia rõ ràng vẽ ra. Gợi cảm thì gợi cảm, chính là thật rất thịt, Cúa Kích Dục nghe nói qua từ kích dục này chưa? Giờ thật sự thích hợp đặt trên người Naru. Hắn chính là đang kích dục đột, ghê tởm hơn là Tiger ngắm Naru. Thực đỏ mắt nói với Tôn Chí Tân, ta muốn mặc giống Naru. Tôn Chí Tân mặt đen như đáy nồi. Bà nó, sao lại may chật chứ? Naru giống như MB trong ba thực khiến người ta phun máu mũi. Nhưng là, hắn không muốn để cho người khác nhìn thấy hắn dạng này à. Naru tự mình không ý thức được cái này. Chính là vui vẻ dạo dực nói. Quả nhiên rất ấm áp. Tiểu Tân, ta rất thích, dứt lời, chuyển động thân thể, lại đá chân huy tay cảm thụ cảm giác khác biệt của áo da. Ngoại trừ có chút không thích ứng, cái khác đều tốt lắm ởm, quả thật hơi chật một chút, vận động có chút không tiện, bất quá chật mới ấm áp nha. Hơn nữa ánh sáng trong mắt Zimmer nhà mình nhìn mình làm cho trong lòng Naru sảng khoái vô cùng. Tựa hồ áo da này làm cho Zimmer nhà mình thực dễ phát tình a. Tiger âm thầm cùng Naru phân cao thấp. Ưỡn ngực hít bụng nhìn về phía Tôn Chí Tân. Tiểu Tân, ta nhìn thế nào? Tôn Chí Tân mạnh đè mũi lại. Ra, ngươi đừng làm động tác này. Ngươi vừa làm, cũng kích dục khiến người ta muốn cắn ngươi một ngụm. Biểu tình trên mặt Tôn Chí Tân làm cho Tiger cực kỳ vừa lòng. Theo bản năng xoay tròn. Nói, ấm áp, rất dễ nhìn, ta thích, Tiểu Tân, vất vả ngươi, vì đạt được hiệu quả chống lạnh, Tôn Chí Tân làm quần áo cho hai tên này đều có thêm áo choàng. Nó có thể dùng để bao lấy mình, tác dụng giống như chăn, chỉ là Tôn Chí Tân thật không ngờ, áo choàng da mặc lên thân hai tên đàn ông cao lớn cường tráng sẽ bày ra hiệu quả xuất sắc bản thân không đoán được. Áo choàng kia, hoặc nói là áo khoác. Đem hai người này tôn lên oai hùng bức người. Trong khi Tiger xoay tròn, áo choàng rộng thùng thình bay múa, lại chậm rãi hạ xuống, mang ra tiêu sái kiệt ngạo. Naru nhìn thấy thú vị, đối với áo choàng cũng cảm thấy rất hứng thú. Vì tay đem áo choàng hất lên, như thế lại là một mảnh hơi thở đàn ông cuồng dã cùng hào phóng trộn lẫn đập vào mặt mà đến. Hai người không hẹn mà cùng cười ha ha hai tiếng. Thử ở trong lều thong thả đi bộ, cũng thấy được nhân sinh vĩ ngạn bất quần, bước chân dâng trào hào phóng, đồ da tôn lên tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Áo choàng lại theo bộ pháp tung bay, mang đến phong tư độc đáo như kình phong lãnh lệ của dũng sĩ cổ đại. Hoa, Buku lên tiếng thét chói tai, ba ba, ngươi thật là đẹp mắt, lại nhìn về phía Tiger, vì rằng không tình nguyện. Cuối cùng vẫn thành thực nói, Tiger tộc trưởng, ngươi cũng dễ nhìn lắm, Ogre hoàn toàn đỏ mắt, đồ da này mặc vào thật mẹ nó xoái khí, làm cho hắn có chút không thể tin được đây là ba ba hắn và Tiger tộc trưởng. Mặc vào cái gọi là quần áo này, bọn họ hoàn toàn thay đổi. Lập tức hai mắt lập tức không tốt chuyển hướng Zimmer nhà mình. Trong mắt phát ra uy hiếp, cư nhiên không có của ta. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Mà Tôn Chí Tân, vừa phát điên, lại lệ rơi đầy mặt. Mẹ nó, bị cong thật không xong. Trước kia không cảm thụ được cảm giác nam sắc mê người. Hai tên trước mắt này đang vô ý thức phát ra sức quyến rũ của mình. Này mẹ nó chính là công khai dụ dỗ người ta. Áo da của Naru cuối cùng chính Naru không có mặc, cũng không phải vấn đề da thuộc dụ hoặc, chủ yếu là vấn đề ở chỗ đây là thời tiền sử. Không giống hiện đại nhiều lúc mặc quần áo là vì làm đẹp. Tại thời tiền sử, mục đích của nó là vì chống lạnh, nhất bộ quần áo chỉ dễ nhìn mà không thể chống lạnh là vô dụng. Naru mặc vào bộ đồ da kia một thân lộ liễu. Chẳng lẽ muốn cả mùa đông lạnh lẽo đều rộng mở vạt áo lộ ra bờ ngực hùng tráng? Tộc trưởng thợ săn ở gió lạnh co rúm lại tuyệt đối oai hùng không nổi. Bởi vậy bộ đồ da kia cuối cùng hoa lạc trên người Ogre. Kết quả thành ra lại tốt. Tính toán ác độc của Tôn Chí Tân lấy Ogre đến làm thí nghiệm liền không giải quyết được gì. Ogre thân thể lớn nhanh. Thời gian Tôn Chí Tân mời tới hắn mới cao hơn Tôn Chí Tân một chút. Nhưng mấy tháng trôi qua tiểu tử kia thân cao thật cao. Tôn Chí Tân nhìn ra hắn đã ít nhất 1m85. Bộ dạng lại chậm rãi khỏe mạnh không khác cha lắm. Cái áo da kia mặc trên người hắn chỉ có chút hơi rộng. Tổng thể vẫn rất thích hợp. Ít nhất so với bó sát trên người Naru tốt hơn. Ogre được bộ đồ da này vui hỏng rồi. Vừa mặc vào liền không chịu cởi. Mặc dù ở trước mặt Tôn Chí Tân biểu hiện bộ dáng vô ơn, lại ở sau lưng được người khác khen sẽ nhịn không được khen ngợi Zimmer của mình. Số tiểu tử kia tính tình khiến người ta thấy ghét, nhưng vẫn biết Zimmer của mình quả thật thực khó lường. Tiểu tử kia mặc bộ đồ da này vào cũng rất tuấn tú. Tôn lên hình dáng tuổi trẻ của Naru, cái loại tinh thần phấn chấn này Naru và Tiger đều không thể có hơn nữa tiểu tử này không biết là khoe của hay thật sự khẳng khái. Tỉ như có hảo hữu trông mong nhìn hắn muốn mặc thử một chút. Hắn đều đồng ý cởi ra cho người khác thử, đồ da vừa lên người, lập tức ấm áp càng thêm chinh phục người đỏ mắt nó. Chỉ ước mình cũng có thể lập tức, có được một thân quần áo như vậy. Như thế đám bạn hăn liền hâm mộ hỏng rồi. Người người năn nỉ người nhà mình đến chỗ Tôn Chí Tân học cách chế đồ da này. Trông cậy mình cũng có thể mặc được. Tiger cùng Ogre khơi mào hiệu ứng mô đen rõ rệt. Tiger mặc vào đồ da oai hùng. Ogre mặc vào đồ da thanh niên xoài khí. Giống như hai siêu mẫu trong doanh địa. Mỗi khi hai người mặc bộ áo da này ở trong doanh địa đi lại. Luôn có thể dẫn tới một đám người đỏ mắt, đuổi theo hỏi bộ quần áo này rốt cuộc làm ra như thế nào. Đỏ mắt nhất chính là Caban, chính hắn sẽ không may, Alpha cũng không, liền luôn mặt dày mày dạn đến làm phiền Tôn Chí Tân. Lấy chính tình hữu nghị hắn cùng Tôn Chí Tân kết trong quá trình thám hiểm. Nhất định Tôn Chí Tân phải vì hắn và Alpha cũng muốn may một bộ đồ da như vậy. Vì này. Hắn rất vô sự tự thông hiểu bản sự một khóc hai nháo ba thắt cổ. Tôn Chí Tân căn bản thấy hắn không biết làm thế nào. Thôi, may thì may, dù sao hắn giờ không thể nói chuyện, chỉ đành trong lúc mọi người muốn học thực tế tự mình may làm mẫu. Cũng phải nói trong quá trình làm mẫu Tôn Chí Tân có một bó to quần áo phải may. Bởi vì ai có thể khẳng định chỉ làm mẫu một lần mọi người có thể học được. Đương nhiên một đại nam nhân ngồi trước mặt mọi người may quần áo làm mẫu quả thật rất mất mặt. Bất quá vì người trong tộc, điểm nghẹn khúc ấy là có thể chịu được. Đem ý tưởng này nói với Naru, lập tức đổi lấy ủng hộ kinh hỉ mà cảm kích nhiệt liệt của Naru. Tôn Chí Tân vô tư đồng ý truyền thụ kỹ năng làm cho Naru hận không thể đem hắn khảm vào xương cốt. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, ok. Vừa nghĩ đến liền kìm lòng không được hôn nồng nhiệt lên mặt mũi hắn. Vì người yêu, vì vì bộ tộc, Tôn Chí Tân bất cứ giá nào. Dù sao trước mặt mọi người may đồ không chết người được. So với điều này, chuyện càng di ong hơn hắn cũng trải qua. Không thiếu một chuyện này. Đáp ứng may đồ cho Caban và Alpha rồi. Tên kia mới yên tĩnh bất quá Tôn Chí Tân cũng không tính may cho hắn trước. Vị trí xếp hạng của hắn ở sau. Trước hắn là Naru, sau đó là Buku, tiếp theo còn có Chizeli. Sau đó mới đến hắn. Có lẽ Chizeli còn phải xếp hạng trước Buku. Buku đứa bé nhỏ gầy kia có mình che chở. Đại hiệp cụt tay là một mình một người bên ngoài chịu đông lạnh. Tôn Chí Tân vừa nghĩ đến liền đau lòng. Trời biết bắt đầu từ khi nào. Hắn đã đem Chizeli cụt tay mà cương nghị trở thành đại ca chân chính. Ngoại trừ chính mình có kim sắt từ con dao thụy sĩ. Bộ tộc những người khác không có. Không thể, chỉ đành tạo ra kim, mà nếu chế kim may, xương cá là lựa chọn không tệ, dùng xương cá may thành kim, sau đó ở đuôi kim chọc một cái lỗ thay cho chôn kim. Tuy không tiện bằng, cũng là có thể đạt tới hiệu quả tựa như kim sắt. Kỳ thật bộ tộc trước kia cũng có loại đồ này, chỉ là không dùng tốt bằng Tôn Chí Tân dùng xương cá làm ra. Tinh xảo lại sắc bén thôi. Cử chỉ vô tâm của Tôn Chí Tân, lại đem công cụ bộ tộc sử dụng đẩy nhanh, vì làm mẫu đường kim cơ bản nhất, Tôn Chí Tân lại cho Ogre và Tiger may hai cái mũ đường kim. Tôn Chí Tân biết hai loại, một loại là khâu thẳng, còn có một loại là kiểu khâu đột hắn chính mình nghiên cứu ra bao. Hắn hy vọng làm mẫu cho phụ nữ trong tộc xong các nàng có thể loại suy, sáng tạo đường kim mới. Nữ nhân tại phương diện này luôn luôn có thiên phú, trăm ngàn không thể coi khinh trí tuệ của các nàng, những nữ nhân tiền sử này hàng năm ở trong hoàn cảnh ác liệt sinh tồn. Năng lực sáng tạo của các nàng thậm chí so với nữ nhân hiện đại càng mạnh. Mình chẳng qua là đưa các nàng vào cửa mà thôi, không chắc về sau còn phải học các nàng kiểu may mới. Sự thật quả nhiên như Tôn Chí Tân sở liệu. Nữ nhân kêu Arthur kia học một ngày. Ngày hôm sau hứng chí bừng bừng tìm Tôn Chí Tân xem kiểu khâu mới nàng sáng tạo ra. Kiểu khâu mới là ở mũi kim trước khâu vòng trở lại. Mũi khâu liên tiếp nhau. Như vậy lúc may càng tốn chỉ, càng tốn thời gian, nhưng đường khâu may ra càng kỹ càng chặt chẽ, cũng càng san bằng dễ nhìn. Tôn Chí Tân khen ngợi nàng kết quả, ếch ngữ nàng xem không hiểu. Bất quá Arthur vẫn thật cao hứng, cũng thực tự hào, đặt là kiểu khâu này một cái tên đúng như nghĩa đen khâu vòng. Tôn Chí Tân phỏng chừng ở hiện đại hẳn là đã có kiểu khâu này. Chỉ là chính mình cũng không biết mà thôi, hiệu quả mọi người cùng may đồ rất lý tưởng, đám phụ nữ không chỉ sáng tạo ra một vài kiểu khâu mới. Đàn ông trong tộc còn mỗi người đều có mũ da mang trên đầu. Hình thức mũ da là Tôn Chí Tân làm ra, vì tận khả năng giữ ấm. Hình thức của nó là tham chiếu kiểu mũ xe tăng trước Thế chiến thứ hai của Liên bang Xô Viết. Nói cách khác, nó ngoại trừ giống như một cái bát có thể úp lên đầu. Hai bên còn có phần che tai, bình thường có thể dùng dây cố định lên đỉnh đầu, khi cần dùng có thể buông xuống tận cằm, như thế vừa bảo hộ lỗ tai, cũng bảo hộ mặt, má. Và cằm, hiệu quả giữ ấm của nó không thể nghi ngờ là vô cùng tốt. Chính là bộ dáng không dễ nhìn, thấy qua mũ che tai của bộ binh hay lính thiết giáp của Liên bang Xô Viết trong Thế chiến thứ hai chưa? Hoặc là cái loại mũ dáng vẻ quê mùa trong màn kịch kinh điển quân cộng sản đánh thổ phỉ chưa? Đúng, chính là cái hình thức này. Giờ đàn ông trong doanh địa, cũng có một vài nữ nhân. Mỗi người đầu đội mũ che tai như vậy, nó thậm chí thành trào lưu mới trong doanh địa, làm Tôn Chí Tân bị dọa không nhẹ, tỉ như Ogre và Tiger, mặc bộ đồ da kia rõ ràng rất tuấn tú anh tuấn. Nhưng vừa đội cái mũ này, hết thảy dễ nhìn toàn bộ bị phá xấu hầu như không còn. Vô luận là ai, chỉ cần vừa đội mũ như vậy, hình tượng liền đủ dọa người, cho nên sự thật chứng minh. Mọc cánh không nhất định là thiên sứ, cũng có thể là điểu nhân, đội mũ không nhất định là nam mẫu, cũng rất có thể là quỷ xấu xí. mượn danh địa này mà nói hự, giờ là đầy mắt là nam nữ quỷ xấu xí, cố tình bọn họ tự thấy rất dễ nhìn, đều muốn đội mũ như vậy, đầy mắt là mũ che tai, đầy mắt một đám đầu giống như bí đỏ phát dục bất lương. T có thể thấy được tiền sử cùng hiện đại, thẩm mỹ khác biệt vẫn rất lớn. Tôn Chí Tân chết sống không chịu mang thứ kia, cảm thấy cho dù là mũ quả dưa thời Minh Thanh đều dễ nhìn hơn loại này, nhưng sự thật là khi quan điểm của ngươi đều khác với mọi người, ngươi sẽ trở thành khác loại. Trên đầu mọi người đều đội mũ như vậy, chỉ có Tôn Chí Tân đầu trông không được rồi. Tất Đạt Lạp Sát A Tô chính là không giống người thường như vậy. Hắn thích thiết kế ra mũ cho người khác mang, chính hắn lại thích lập dị không đội nó. Uku cũng có mũ như vậy, không phải Tôn Chí Tân may, mà là vợ của Khang May cho hắn làm quà. Buku đội nó lên lại có vẻ rất khả ái. Khuôn mặt nhỏ nhắn đen nhánh mới chỉ lớn như bàn tay. Miếng che tai vừa buông là cả khuôn mặt đều bị che sạch. Thật sự rất manh, vẫn là trẻ con tốt nhất, thứ có xấu, có tục, có xanh xanh đỏ đỏ, mặc lên người bọn nó vẫn rất đáng yêu. Đây là khí chất từ thiên chân vô tà của bọn nó quyết định đương nhiên. Cũng có tâm lý con trai nhà mình vô luận như thế nào đều khả ái. Tôn Chí Tân liền cảm thấy trong toàn bộ người đội mũ chỉ duy nhất Buku là dễ nhìn. Giờ Tôn Chí Tân đang ở trong lều của mình một lần nữa may đồ cho Naru. Đồng thời nương cơ hội này triển lãm cho đám phụ nữ kỹ xảo đo. Cắt đơn giản, gần đây biết con sói lớn kia sẽ không xuất hiện ở khe núi Hắc. Tôn Chí Tân gọi nó là Ben. Ben là gì? Mercedes. Ben chính là xe hơi hàng hiệu có tiền cũng không mua nổi đó. Tôn Chí Tân cảm thấy nó chính là có hương vị của dòng xe Ben. Sang quý, xuất chúng, tính năng xuất sắc, mỗi một tấc trên người nó đều là xa xỉ cùng tượng trưng địa vị. Có tiền cũng không thể có được, rất giống con sói lớn kia. Thứ hai là chỗ đó quả thật là cái đầu gió. Giờ thời tiết càng lạnh, không có việc gì đi chịu gió quật, là chuyện đầu ngốc mới làm. Ba là các nữ nhân trong tộc quả thật cần một người dẫn đường đưa các nàng tiến vào may quần áo đạo môn. Cho nên Tôn Chí Tân rất thành thật ở trong lều của mình may đồ. Tôn Tiểu Lỗ vốn không vui. Sói có dã tính, chúng nó càng thích dương oai nơi hoang dã. Không thể ra ngoài, Tôn Tiểu Lỗ liền ở trong lều Tôn Chí Tân. Gặp cái gì đều phải cắn hai miếng. Tôn Chí Tân giờ cũng không buộc nó lại. Nó cũng chấp nhận Tôn Chí Tân. Bình thường sẽ không rời Tôn Chí Tân quá năm bước. Các nữ nhân càng ngày càng quen thuộc nó, đối với sự tồn tại của nó càng ngày càng quen, lớn gan còn dám lại gần ôm nó, dù sao giờ nó răng sữa cắn cũng không đau, Tôn Tiểu Lỗ cắn tới cắn lui cũng không đau, cuối cùng từ bỏ, lười quản đám nữ nhân vẫn thích đến vuốt ve mình, Tôn Chí Tân xem ở trong lòng vui vẻ coi như Tôn Tiểu Lỗ đang luyện răng. Nương cơ hội này quen ở chung cùng loài người. Sớm muộn nó cũng sẽ thích dã nhân tiền sử giản dị mà thiện lương. Tóm lại, nhiều loại nguyên nhân tổ hợp cùng nhau, tồn tại của Tôn Tiểu Lỗ đã không thể dẫn tới phản ứng xấu hay bài xích. Hôm nay, Tôn Chí Tân đang may quần cho Naru, quần áo đã may tốt lắm, kỹ thuật may càng ngày càng thuần thục, trình độ và chất lượng đều tăng lên, sẽ không lại xuất hiện mãnh nam quán ba Zion người ta nữa. Mà đám phụ nữ học xong cũng không ngốc ở chỗ Tôn Chí Tân. Bình thường gặp phải nan để mới tới hỏi. Bình thường không đến, trong lều liền chỉ còn Tôn Chí Tân cùng Buku. Còn có Tôn Tiểu Lỗ tốn hơi cắn cắn chung quanh. Đang vật lộn với lưng quần phiền toái nhất. Arek đi đến, sắc mặt có vẻ 10 phần trầm trọng. Đại, Tôn Chí Tân ngạc nhiên ngẩng đầu. Điệu bộ hỏi, làm sao vậy? Arek nói. Ngươi đi ra một chút, cùng ta đến xem, thấy sắc mặt hắn, trong lòng Tôn Chí Tân đột nhiên có dự cảm bất hảo. Vội buông thứ trong tay cùng Arek ra ngoài, cách chương.